Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, thép giáp tà ngô. Diệp Sát đêm tối chi dực phối hợp con của gió năng lực. Hoàn toàn chính xác có chút khó giải, tốc độ nhanh đáng sợ. Đương nhiên, cả hai muốn kết hợp, vẫn là có nhất định hạn chế. Đêm tập muốn ban đêm mới có thể phát động. Mà con của gió năng lực không quá ổn định, hoàn toàn nhìn ông trời già, có gió không có gió hoàn toàn khác biệt, gió lớn gió tiểu cũng hoàn toàn khác biệt. Dứt khoát, đêm nay gió không nhỏ, mà lại thuận gió phương hướng, vừa lúc là cùng máy bay trực thăng vũ trang phương hướng tương phản. Diệp Sát không tốn nhiều ít sức lực, liền đem kia vài khung máy bay trực thăng vũ trang cho bỏ rơi. Vùng rơi máy bay trực thăng vũ trang sau, Diệp Sát tùy tiện tìm rồi giữa vàng trải, phong rồi cửa, ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện tay cho mình tiêm vào một ống tế bào hoạt tính hóa dược tề khôi phục thương thế. Mặc dù David mang theo Seth chạy rồi, nhưng Diệp Sát cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Đầu tiên là liêm đao zombie chuôi này liêm đao tới tay. Cái đồ chơi này cũng thực không tồi, có được công kích gây ảo ảnh bách quỷ đồng hành hiệu quả, đồng thời có xác suất phát động xé rách cùng phá toái hiệu quả. Coi như không tệ một cái vũ khí. Đương nhiên, Diệp Sát vũ khí rất nhiều, này thanh liêm đao ở trong tay chính mình sắp xếp không lên số. Cho nên, Diệp Sát thuận tay ném cho Arbiter cõng. Võ trang một chút, Arbiter cũng là tốt. Trừ cái đó ra, Diệp Sát chém rồi xét dần một đầu cánh tay. Kia thanh ngô công kiếm cũng rơi vào Diệp Sát trong tay. Này đồng dạng là kiện tốt đồ vật. Không, dùng đồ vật để hình dung không quá xác thực. Ngô công kiếm nhưng thật ra là một đầu ngô công bộ dáng dị chủng sinh vật. Thép giáp tà ngô, dị chủng sinh vật, cải tạo sinh vật. Sinh vật biến dị, viễn cổ loại lưng sắt ngô công tiến hành sinh vật cải tạo sau. Sinh ra dị chủng sinh vật, có thể lấy 3 loại hình thái tiến hành chiến đấu. Dị chủng sinh vật hình thái, nghe theo người sử dụng chỉ huy, đối mục tiêu tiến hành công kích. Vũ khí hình thái 1, quấn quanh cánh tay hóa thành ngô công kiếm. Thép giáp hiệu quả phát động, kiên cố độ tăng lên 50%. Bất diệt hiệu quả phát động, không nhìn phá giáp, xé rách, xuyên thấu 3 loại hiệu quả. Vũ khí hình thái 2, ngô công kiếm hình thái dưới. Có thể dùng ngô công kiếm kéo dài công kích, lớn nhất công kích phạm vi có thể đạt tới 12 mét. 50% xác suất phát động phá hư hiệu quả. Có thể phá hỏng hết thảy không phải sinh vật thể mục tiêu. 3% xác suất phát động không nhìn phòng ngự hiệu quả. Diệp Sát nhìn lấy thép giáp tà ngô tương đương hài lòng. Này đồ vật thật rất không tệ. Bất quá, hơi có vẻ tiếc nuối là Diệp Sát không quá thiếu vũ khí. Kinh suốt không sai, Alaska xiên bắt cá voi cùng cú vỏ tạo thành song chủy thủ sử dụng cũng rất tốt. Kẻ diệt thế liền càng không cần phải nói. Là Diệp Sát mới được đến, có chút toàn năng vũ khí, cho nên, so ra mà nói, Diệp Sát kỳ thực đối xét sân khối kia giáp trùng thuẫn càng cảm thấy hứng thú một chút. Kia đồ vật khẳng định cũng là dị chủng sinh vật, mà lại, xem như tấm chắn hiệu quả rất không tệ, dị thường kiên cố, nitơ đánh chém cắt đi lên, hoàn toàn không có tác dụng gì. Sớm biết rõ liền chém hắn tay trái, Diệp Sát không khỏi bĩu môi lẩm bẩm một câu. Ngô công kiếm cùng giáp trùng thuẫn, Diệp Sát càng muốn hơn người sau, nhưng dưới mắt Diệp Sát nhưng cũng không nỡ từ bỏ thép giáp tà ngô. Bởi vì, cái đồ chơi này xúc động danh hiệu rồi. Ma hình ngẫu sư, khôi lỗi trưởng khống giả tiến giai danh hiệu, đối với mình khống chế dị thường sinh vật. Mỗi 72 tiếng đồng hồ có thể sử dụng một lần chữa khỏi năng lực. Đồng thời khống chế dị thường sinh vật, tố chất thân thể cường hóa 3 điểm, di chuyển đổi vị, bán kính số 250m phạm vi trong vòng, có thể để cho chính mình trưởng khống một tên dị thường sinh vật, cùng mình tiến hành thuấn di đổi vị, hy sinh, chỉ định một bộ khôi lỗi, hy sinh chính mình cùng mục tiêu đồng quy vu tận, tạo thành sát thương lấy khôi lỗi bản thân thực lực liên quan. Sử dụng hy sinh sau, nên khôi lỗi hết thảy công kích ngoài định mức tăng phúc số 250%. Sử dụng hy sinh sau, tất nhiên tiến vào sắp chết trạng thái bởi vì có rồi thép giáp tà ngô sau. Diệp sát khống chế, khôi lỗi, liền đạt tới 4 cỗ rồi. Danh hiệu cũng đi theo tiến giai. Khôi lỗi tố chất thân thể tăng lên, trực tiếp tăng lên tới rồi 3 điểm. Đồng thời nhiều rồi mới danh hiệu kỹ năng hy sinh. Này hy sinh kỹ năng cũng là tương đương hung tàn. Bất quá, hung tàn đồng thời, tác dụng phụ có hơi lớn. Nhưng Diệp Sát cho rằng vấn đề không lớn. Ví dụ như, thời khắc mấu chốt Ngô Công Kiếm là có thể hy sinh hết. Tiếp theo, cùng kinh suốt bi kịch vương giả khác biệt. Bi kịch vương giả là dùng hẳn phải chết, mà hy sinh thì là dùng rồi về sau sắp chết. Cả hai vẫn là có khác biệt, mặc dù chính là thừa không có thừa một hơi khác biệt. Nhưng liền này một hơi, lại làm cho Diệp Sát con mắt sáng lên. Đầu tiên, Ngô Công Kiếm có thể làm vật hy sinh. Abiter cùng Thi Hoa khẳng định không được. Sắp chết trạng thái vẫn là rất nguy hiểm. Mặc dù không chết, nhưng rất có thể bị bổ cái một đao một quyền liền chết. Nhưng là, chất lòng quái vật có thể dùng a? Chất lòng quái vật căn bản không tồn tại cái gọi là sắp chết trạng thái. Chỉ cần không chết, cho dù là bị đánh giống to bằng móng tay nhỏ từng khối rồi. Chất lòng quái vật thân thể như cũ có thể một lần nữa ngưng tụ chắp vá trở về. Này trong đó khác biệt đơn giản là vấn đề thời gian. Chất lòng quái vật nếu như bị chặt thành hai nửa, đại khái 2 giây liền khôi phục rồi. Nhưng nếu quả thật bị đánh thành to bằng móng tay nhỏ từng khối, khả năng được tiêu mấy ngày thời gian khôi phục lại, nhưng ở Diệp Sát xem ra vấn đề không lớn. Chỉ cần có thể một lần nữa ngưng tụ trở về là được. Đối phó chất lỏng quái vật, hoặc là có lôi đình thủ đoạn, có thể nhất kích tất sát, hoặc là liền làm sao công kích đều vô dụng. Phải chăng sắp chết đối chất lỏng quái vật hoàn toàn không có ý nghĩa? Cho nên, tại Diệp Sát xem ra, này hy sinh kỹ năng hoàn toàn chính là vì chất lỏng quái vật chuẩn bị. Đương nhiên, chất lòng quái vật cường đại chủ yếu là phòng ngự, công kích kém cỏi chút. Cho dù có hy sinh số 250% ngoài định mức tổn thương tăng phúc, có thể tạo thành cái dạng gì hiệu quả cũng không tốt nói. Diệp Sát cảm thấy còn cần muốn chính mình mầy mò cùng thăm dò. Nhưng tổng mà nói, thép giáp tà ngô bản thân cũng không tệ, lại giúp mình phát động rồi tiến giai danh hiệu. Cũng liền mang theo trong người sử dụng rồi. Dù sao vũ khí quá nhiều, dùng không được nói, có thể không cần, chỉ là mang theo là có thể rồi. Mà lại, thép giáp tà ngô tính bí mật cũng không tệ lắm. Có thể trực tiếp giấu ở áo khoác nội, quấn ở bên hông trở thành dây lưng. Phải dùng thời điểm cũng có thể đột nhiên xuất hiện, đánh lén hiệu quả không tệ. Không giết chết David cùng Setson là tiếc nuối, nhưng đạt được rồi thu hoạch ngoài ý liệu, Diệp Sát cũng coi như hài lòng. Đồng thời, Diệp Sát không khỏi suy nghĩ, này danh hiệu đều tiến giai đến giai đoạn thứ tư rồi. Trong tay mình có rồi Abiter, Thi Ho Hang, chất lòng quái vật, còn có thép giáp tà ngô, tựa hồ thật có thể phát triển một chút. Diệp Sát chưa từng nghĩ tới ở phương diện này phát triển. Thẳng thắn nói, Diệp Sát không quá nhìn trên lợi dụng khôi lỗi tác chiến con đường. Bởi vì đường này từ khuyết điểm quá rõ ràng, chính là bản thể thực lực bình thường đều không mạnh, tài nguyên đều hướng đến khôi lỗi trên người rồi. Setson chính là cái tốt ví dụ, hắn sử dụng Ngô Công Kiếm cùng giáp trùng thuẫn, rõ ràng cũng là biết rõ này một điểm. nghĩ đền bù một chút khuyết điểm, nhưng ở Diệp Sát trước mặt, tác dụng cũng không lớn, chỉ dựa vào hai kiện đồ vật, thực lực tăng lên thực sự là có hạn. Tiếp theo, vì cái gì đi đường này tử đích xác rất ít người? Vì cái gì Diệp Sát không để vào mắt? Còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, vậy liền là cảm giác an toàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?